trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 44 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong khi những cảnh tang thương chết chóc liên tục xảy ra tại nhà Phúc Lâm ở phố Hàng Đào, thì ở phố Hàng Bồ, Trần Đức Thừa vui hưởng hạnh phúc với cô vợ đầm Marie và hai đứa con. Thừa vừa về quê rước thằng Bon ra Hà Nội. Vì sống ở đồng ruộng với ông bà nội, nên Bon có nước da rám nắng, gầy nhom nhưng khỏe mạnh và có trí nhớ rất tốt. Tuy còn nhỏ và do không được giáo dục, nên nó học theo thói hư tật xấu của đám trẻ bụi đời. Nó sẵn sàng chăn tục chửi thề mỗi khi có chuyện không vừa ý. Những lúc ngồi ăn cơm, Marie và Thừa nhắc lại vụ án với sự khoe khoang về thế lực của tôn giáo, về số phận may mắn của Thừa khi nắm được cán cân công lý. Marie không quên đưa anh chồng Thừa đến tạ ơn Linh Mục Hảo, người ra tay cứu hắn khỏi án tử vì tội giết người. Cha Hảo có mối quan hệ thế nào với Marie? Vì sao cha Hảo lại dám đứng ra làm chuyện đội trắng thay đen như vậy? Không muốn lộ bộ mặt thật của mình, cha Hảo nhắc khéo Marie phải đến chào quan phó thanh tra Falanco, người đã phù phép tạo ra biên bản khám nhà, vu khống tội chống mộ quốc cho gia đình cụ Tú và bác sĩ Bica, tràng sư Roman. Một bữa tiệc khá linh đình được Marie đứng ra tổ chức trên căn gác nhà cao lầu Nhật Tân phố Hàng Bườm để vừa cảm ơn những ân nhân, vừa để rửa tiếng xấu cho ông chồng Trần Đức Thừa. Hãy cùng bước vào phần 45 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay để tiếp tục dõi theo cuộc sống của cặp vợ chồng đầu trộm đuôi cướp này. Hôm Marie đẻ, Thừa đến thăm. Hắn thấy con của hắn mà giá có ngay một bộ râu xồm che lấp mồm nữa thì vô khối con chiên bổn đạo nhìn thấy phải làm dấu câu rút. Thấy hắn thản nhiên như không, Marie phải nói ý để thuyết phục. May quá, mặt mũi chúng nó giống cha, một sùng đạo cũng có hơn. Thừa không nói gì, hắn về đem chữ nghĩa của bác sĩ đến cho ông nhà thơ Hoài Tân Tử coi và vấn kế xem nên xử trí thế nào. Ông Tình muôn thuở xui. Có chứng cứ rành rành là nó bịp mày, thì mày đợi gì mà không xoay tiền thằng dê già? Nếu thằng này không cho, mày cứ dọa là sẽ đăng báo để biêu. Thừa mừng lắm. Hôm Marie bế con về, hắn xin sự ngay. Nhưng hắn vừa nói được câu đầu thì Marie đã hiểu và thóc cho một thôi. À, tôi muốn vô nhân bạc nghĩa à? Tôi không biết cái hiểm của mo là một, cái mồm của thằng Tây là hai. Nó cứu sống tòa. Không có thì bây giờ tôi có một xương ở trong tù không? Chẳng biết dơ. Thà cứ câm họng mà còn thương được. Một truyền hồn cho từ giờ đến già. Nếu tôi muốn sung sướng, danh giá thì đừng có vô ơn hai cái ấy. Thừa ức lắm nhưng đành nhịn. Hắn sợ Marie dùng hai cái ấy để phản hắn. Từ hôm đó, cả Thừa lẫn Marie cùng suy nghĩ và tính toán. Thừa hiểu rằng cái người mà hắn vẫn tưởng là đại ân nhân của hắn chẳng qua chỉ là thằng đại bộm. Nó để râu thật rậm và mặc áo thật dài để che cho kính mặt mũi và bụng dạ bẩn thỉu của nó. Rồi nó lợi dụng tôn giáo trút cho hắn gánh hộ nó cái nhục. Hắn nhớ lại ngày Marie bỏ hắn. Rõ ràng hắn được tự do hơn. Cô lẽ hiền lành, thật thà, cho nên dễ tin hắn. Lấy cô làm vợ, không bao giờ hắn bị bó buộc. Hắn chán nhà hàng đêm, có lần hàng 2-3 ngày. Đến lúc về, hắn chỉ nói một câu là đi công việc báo. Cô vui vẻ liền. Cô còn xót xa hắn vất vả và chiều chuộng gấp bội. Hắn tiếc rằng giá không có mẹ Mão đến phá, thì thế nào hai cái nhà của cô cũng về tay hắn. Hắn sẽ dựa vào tiền tài của cô để gầy lại cuộc đời. Bây giờ ở với Marie, hắn dựa vào cái gì của Marie? Marie đã tìm thế lực làm cho hắn trắng án. Hắn đã thoát tù. Thế là đối với hắn, Marie không còn gì cho hắn lợi dụng nữa. Xong sự thật, thì là hắn tránh khỏi nhà tù nhà nước để chui vào nhà tù Marie. Hắn không trông mong gì ở Marie trong việc làm lại cuộc đời. Thế mà hắn còn phải nuôi một lũ con và nuôi Marie. Marie ăn, mặc, chơi, tiêu đã đành. Thỉnh thoảng, cơn đứng đắn bốc lên. Marie còn giở trò buôn bán để phá của nữa. Marie lại về với hắn để bám. Bám vào tiếng ở với chồng để che tội cho con dê sồm. Bám vào tiền của hắn để hắn phải nuôi báo cô lũ con khác giống. Hắn có nợ nần gì Marie kiếp trước mà kiếp này bị đày đọa lại? Thừa chán ngán, hắn không thể cán được gánh nặng. Hắn phải ở một mình. Ở một mình không bị xiềng xích, hắn mới tìm được hạnh phúc. Dù chẳng làm giàu, hắn cũng được tự do. Nhưng thế nào, hắn cũng phải làm giàu được. Ở đất Hà Nội này, còn khối thằng không bằng hắn mà cũng nhà lầu, ô tô đàng hoàng, thì nhất định hắn không chịu kém cạnh. Khi trong tay hắn có sẵn đồng tiền, hắn có thể lấy ai thì lấy, nhưng quyết không lấy một người như Marie. Nghĩ đến mấy năm ăn ở với Marie, hắn sợ quá lắm rồi, bực quá lắm rồi. Nhưng làm thế nào bây giờ? Thực tế là Marie ở nhà này rồi. Tiếng thằng răng khóc, tiếng hai đứa mới đẻ suốt ngày bên tai hắn, làm hắn bực dọc mà không dám nói ra. Hắn biết rằng hiện giờ Marie chưa đòi, nhưng thế nào nay mai Marie cũng bắt hắn mượn vú em để nuôi con. Mà những hai vú em kia mới chết chứ. Không những vậy, có thể Marie muốn rảnh tay còn nuôi cả chị hai để trông thằng răng nữa cũng nên. Đến hôm nay, hắn còn một ít tiền và món đồ vàng mà hắn ăn cắp của cô Lễ. Nhưng nếu cứ đà ngồi không và ăn tiêu này thì đến núi của cũng hết. Bỏ Marie? Cố nhiên rồi. Nhưng làm cách nào để bỏ? Marie tai ngược chứ không cù mì như mẹ Mão và thâm trầm chứ không trung hậu như cô Lễ. Marie mà biết ý định của hắn, tất Marie xử lại rất thâm độc, nham hiểm. Marie không cho hắn vũ dễ dàng như vũ mẹ Mão, như vũ cô Lễ, mà càng bám chắc, bám dai như con đĩa, lầy nhầy ám hắn suốt đời. Marie cũng ngấy cái cảnh Thừa lắm rồi. Sở dĩ Marie bỏ về với Thừa, chẳng qua Marie biết anh cha đạo không thể phá giới mà hoàn tục để kết bạn trăm năm với Marie. Mà ở nước Nam này hiện giờ, không còn chỗ nào Marie có thể ở một cách yên ổn. Mà trong đó lại có người để hai đứa nhận ngay là vợ chồng một cách tự nhiên như ở đây. Không may cho Marie, mặt mũi hai con bé đã tố cáo âm mưu của Marie. Rõ ràng là Thừa không chịu nhịn nữa rồi. Trước khi về với Thừa, Marie vẫn tưởng Thừa làm báo thì có lương nuôi nổi vợ con. Ai ngờ Thừa chẳng có nghề ngỗng gì, căn nhà ở lại chật hẹp tối tăm. Marie chưa đòi hỏi gì mà lúc nào Thừa cũng kêu túng kêu thiếu, làm như so dụi chết đói đến nơi rồi. Biết là Thừa làm như vậy để bịt miệng Marie, Marie thấy không thể kéo dài đời Marie theo nhịp sống như thế này mãi được. Bỏ Thừa để lấy người khác, cái đó đã hẳn rồi. Nhưng không phải việc của hôm nay hay ngày mai. Marie còn máu non. Nhà của Thừa là chỗ Marie còn có thể tạm dung thân, thì Marie chưa nên rời cái phòng đời này. Marie lấy tấm gương để soi và chải đầu. Da còn non xanh, máu chảy xì hẳn xuống vì nằm cả ngày. Mỗi lần chải, hàng chục sợi tóc rụng dính vào lược. Marie thở dài. Marie nghĩ đến câu, gái 30 tuổi đã toan về già. Năm nay, Marie mới 32. Chẳng lẽ ở tuổi này mà là bắt đầu hết xuân à? Marie nhìn xuống giường. Thằng Răng và hai em nó đương ngủ say. Marie thương hại ba đứa. Marie đi lấy người khác, thì chúng nó ở với ai? Điều chúng nó ở cạnh nách, Marie có thể lấy được chồng không? Người đàn ông nào lấy Marie làm vợ mà sẵn lòng bao cả từng này đứa con riêng của vợ? Hay là cho người khác nuôi? Người phúc đức mấy cũng chỉ nhận một đứa. Mà người hiếm hoi, ai nuôi con gái làm gì? Marie buồn lắm. Thấy đối với Marie, Thừa không ra thờ ơ, không ra dồ dập. Marie càng thấy hắn dơ dáng dại hình. Chờ cho người khỏe mạnh, Marie đến báo tin cho lão cha Hảo biết về mình đẻ sinh đôi. Và Diệt Thừa định dở mặt. Người cha đào hỏi: Có thật con đẻ sinh đôi? Có thật nó giống cha? Có thật chồng con giận con không? Marie đáp: Thưa cha, nếu con nói dối cha thì con xin phép cha cho con đi xưng tội à? Nhà tu hành cười: Thì con lại xưng với cha chứ với ai? Thế bây giờ con muốn gì? Trình lại cha. Cha dạy con nên làm thế nào ạ? Thằng chồng con được cha cứu. Cha khuyên bảo nó nhiều lần là nên theo đạo để được dạy dỗ cho thành người lương thiện. Nhưng nó cứ ừ hử. Thế là nó không tốt. Cha phải bằng lòng cho con lấy người ngoại đạo. Là cha đã chịu nước lép quá rồi. Marie ngắt lời: Con cũng ức lắm, cho nên con định xin phép cha cho con bỏ nó. Bỏ nó thì con lấy ai? Thưa cha, không lấy được ai thì con lại về ở với cha như trước. Cha Hảo xua tay: Không ở với cha được, con mắng quá, cha sợ. Mà đẻ những sinh đôi kia, trình lại cha do công ơn của cha. Marie nhuyễn miệng. Nhà tu hành vẫn nghiêm trang: Cha cấm con từ nay không được gặp riêng cha nữa, và cha ra lệnh cho con phải về với thằng Thừa, ngoan ngoãn mà nhận là vợ của nó. Thưa, con nhất định bỏ nó. Con phải biết ở thế gian này có thằng chồng nào dễ dãi như thằng Trần Đức Thừa không? Nó đã nhận thằng Bôn, thằng Giang là con nó, thì tất nó cũng nhận hai đứa này là con nó. Lấy được người chồng dễ dãi về mặt nhận con là một hạnh phúc hiếm có cho người vợ. Sao con không biết hưởng? Để cho Marie thấm thía lời dạy khôn một lúc, hắn mới tiếp: Nhưng một người chồng không phải chỉ chịu nhận con người khác là con mình để không được là gì. Vậy đền lại nó, con phải làm ra âu yếm quý mến nó. Thưa cha, con nghĩ không đền gì tốt bằng tiền à. Bây giờ nó thất nghiệp mà phải nuôi một vợ với bốn đứa con mọn, cho nên cả con với nó hai đứa cùng gớm mặt nhau. Thế chúng con lấy gì mà sống mấy tháng nay? Thưa, toàn tiêu vào tiền của con Lễ đấy à. Con muốn trình cha tháng tháng cho con món phụ cấp gia đình à. Người cha đào nhún vai: Nhà thờ không phải là chính phủ mà con đòi hỏi thế. Giả con không phải là công chức. Thưa, phụ cấp riêng của cha phát ấy à. Không được. Nếu cha không phát tiền, con đến phải đưa chúng nó cho bà Sơ nuôi làm phúc thôi. Con chỉ sợ các bà hỏi là con của ai thì con khó nói lắm. Người cha đào cười nhạt: Con dọa cha hả? Thôi, con cứ về đi, cha sẽ nghĩ giúp con. Thưa cha, bao giờ cha nghĩ à? Nhà tu hành cao mặt. Hắn gãi đầu, gãi râu, rồi nói: Cha không phải người sai hẹn. Hiện nay miền Nam nước Pháp đường bị lục to. Thế nào các thuộc địa cũng phải tổ chức cố tế. Marie thở dài, nói một mình: Thế thì nước mẹ gì? Rồi Marie nhắc: Thưa cha, chồng con lại là An Nam, không bị lục kia à? Người cha đạo gật sâu đầu xuống, dằn từng tiếng: Cha biết rồi. Marie chợt hiểu. À, thưa cha, ai tổ chức cứu tế à? Ai thì cha chưa biết, nhưng chắc chắn là các quan. Quan Tây hay quan An Nam à? Cố nhiên là quan Tây mới biết thương xót người Tây. Nhưng muốn cảnh đáo, các quan Tây bảo các quan An Nam tổ chức. Chắc là hội khai trí tiếng Đức phải tổ chức, cha. Lão Hảo gật đầu. Có thể. Marie mừng rỡ. Thế thì may lắm. Chồng con có chân trong hội khai trí, chắc chắn được vào ban tổ chức, tha hồ mà ăn bớt. Người cha đào cao mặt. Con có tính láo táo. Nhiều câu con không nghĩ, mà cứ nói bừa, làm lắm lúc cha phiền lòng. Cha vẫn dạy con là khi muốn nói với cha hay với ai, con phải quay lưỡi 7 lần trước đã. Quay thế thì lâu lắm nhỉ? Nghĩa là nghĩ, nghĩ kỹ. Marie nhí nhảnh cười. Ồ, làm việc gì cũng phải nghĩ thì mệt óc lắm. Thưa cha, thế ngộ nghĩ sai thì có làm không à? Con tưởng cứ bừa đi rồi đâu sẽ vào đấy hết. Con mà hay suy nghĩ thì có lẽ đến bây giờ con chưa có đứa con nào. Đừng nói việc cố tế. thằng Thừa chín chắn hơn con. Nó là thằng làm được việc. Con về bảo nó đến hầu cha, để cha hỏi xem nó có thể giúp ban tổ chức việc gì thì cha giới thiệu. Ban tổ chức phải là các quan, các bậc thượng lưu trong nước thì mới được tín nhiệm. Chồng con đã là thứ bậc gì mà vào ban tổ chức? Nếu ban tổ chức cần người có tín nhiệm thì càng các quan càng không có tín nhiệm. Chồng con còn đáng tin cậy hơn các quan, vì nó có ăn bớt cũng không dám ăn bớt nhiều. Vào ban tổ chức không phải để ăn bớt, con không nên làm thế. Nếu nó là hội viên hội khai trí tiếng Đức thì cha dễ giới thiệu với ban tổ chức. Marie khoe. Vâng, nó mà mở xong sóc dĩa cho phiên chợ thì nó tranh hết khách của hội khai trí cha. Nó rủ bạn bè của nó ở các tỉnh về đánh rất to, tha hồ mà thu hồ. Được rồi, con cứ bảo nó đến đây với cha. Cố nhiên nó không ở ban tổ chức, nhưng nó có thể giúp ý kiến cho ban tổ chức, rồi ban tổ chức sẽ dùng nó kiếm lợi vào đó. Marie nũng nịu. Con có đạo thì cha không giúp, cha lại chỉ nói giáo cho thằng giết người. Thế là cha giúp con, cha dùng nó để giúp con. Cha làm như thi ân huệ cho nó để khuyên bảo nó theo đạo. Marie xua tay. Không ăn thua đâu cha à, nó bạc lắm. Với những người không biết tin ngay đạo lý thì tôn giáo phải mua chuộc họ trước hết bằng danh lợi, con nghe chưa? Thôi, con về nhé. Thừa được thầu dựng những căn nhà cho chợ phiên. Chợ phiên tổ chức tại vườn Bách Thảo để lấy tiền cứu dân bị lục bên nước Pháp. Mở 3 ngày liền, vì dịp này là dịp ngày lễ vào hôm thứ 6 trong tuần, nên các công sở được nghỉ luôn cả hôm thứ 7. Quảng cáo là ngoài hàng bán còn có nhiều cuộc vui. Trong nhiều cuộc vui có xổ số lấy đồ đạc và những cuộc thi. Hôm kết thúc có thi xe hoa, thi khiêu vũ và thi sắc đẹp. Nhưng những cuộc thi chưa làm cho khách các tỉnh chờ đợi và mong mỏi bằng các sòng bạc. Có đủ cả sóc dĩa, rạc xếp và đố chữ. Thừa nhờ ông Lăng gọi cho hắn Sự Tuyên để Sự giúp mua vật liệu và thuê thợ. Ngoài những dãy nhà dài chia ra từng ngăn nhỏ để bày hàng, dựng rải rác ở cạnh đường đi trên đỉnh Kháng Sơn, có nổi lên một căn nhà lớn rộng. Đó là sòng bạc. Thừa được phép dựng riêng một quán giải khác cho Marie ngay ở lối lên núi. Quán này có 2 ngăn. Ngăn ngoài hẹp để bày cốc tách cho Marie bán kem, rượu, bia, nước chanh, vân vân. Ngăn trong rộng chia bằng líp thành 3 buồng nhỏ, kê dừa cho một giường khổ hẹp. Vì líp có phất giấy nên buồng nào cũng kín đáo. Thừa bảo buồng ấy dùng cho khách đánh bạc thức đêm, có mệt thì ngã lưng tạm. Nhưng thực tế khách đánh bạc chẳng ai biết mình được săn sóc chu đáo như thế nào. Biết có thứ buồng cho thuê ấy, chỉ có những cặp trai gái muốn tình tứ chốc lát với nhau thôi. Thừa được trưng sòng bạc. Mỗi ngày 24 giờ, hắn phải nộp tròn cho ban tổ chức 300 bạc thuế. Vì phiên chợ được cổ động mạnh bằng những câu ca dao đăng trên khắp các báo hàng ngày, lại vì các quan ở mấy tỉnh lân cận Hà Nội sức cho tổng lý phải làm việc nghĩa, cho nên hôm khai mạc, khách có nhiệm vụ phải có mặt, khách bắt buộc phải có mặt, và cả khách tự ý đi tìm du thú đến phiên chợ rất đông. Để được trọng thể, ban tổ chức mời bà thống sứ, các văn tam tài chăn ngang ở cổng. Một ông áo gấm, thẻ ngà, mề đai, độc đích cô. 30 thiếu nữ, cả Pháp lẫn Nam, những cô có tiếng là đẹp ở Hà Nội, mặc những bộ quần áo sang trọng nhất. Cứ 2 cô một. Một cô đưa mấy ngón tay búp măng, miệng nhoẻn cười, gắn huy hiệu từ thiện vào ngực cho quan khách. Một cô giơ cái hộp gỗ phất giấy 3 màu xanh trắng đỏ để nhà từ thiện đút tiền vào. Có những cô khéo léo đã làm cho khách vui lòng cúng cả tờ giấy bạc 20. Giấy các màu, các nhỏ lăng tăng, gọi tên là confetti, được ném vào nhau như mưa hoa. Hôm nay là ngày vui, cho nên bất cứ ai ném confetti vào ai cũng không bị mắng, còn được cười và ném lại là khác. Các cậu công tử An Nam ném vào các cô đầm non. Các bà vợ tay già ném vào các bậc trai tơ tài hoa son trẻ. Cánh hoa giấy lăng tăng mắc vào tóc, nằm trên vai, bám vào lưng, vào ngực áo của nhau là những vết kỷ niệm cho tình Pháp Nam thân thiện. Chiều đến, khách tới tấp đến càng đông. Ánh điện sáng rực một góc trời. Máy phóng thanh nổi những bài nhạc du dương. Làn gió hiu hiu đưa thoang thoảng mùi nước hoa của những món tóc bóng nhảy và làm bay bay những tà áo tuyết trắng, cáp vàng, bạch yến, hồ thủy, nhát gừng, cặn vang, quyết dụ lam mây của những cặp má phớt hồng, làm nổi bật ý nghĩa của bốn tiếng mới đặt là Hà Thành Hoa Lệ. Marie đâm ghen với các thiếu nữ. Marie không được rong chơi để diện với trai, vì Marie phải làm việc. Marie mặc bộ nhiễu đen, tuy không được ra ngoài, phải đứng trong quán giải khát, nhưng Marie cũng rắc trên tóc và trên vai một ít confetti tím, hồng, xanh, trắng. Vì đã quen nghề bán kem ở bờ hồ, nên Marie nhanh mồm nhanh miệng đôn đả với khách. Khách qua hàng Marie, cứng lắm mới thản nhiên được trước khóe mắt thôi miên của Marie. Nhưng không gian hàng nào tấp nập bằng sòng bạc. Suốt từ 9 giờ sáng đến gần tan tảng, lúc nào con bạc cũng đông nghìn nghịch. Thừa thuê được mấy cô gái non là con em của bà ỉn con, làm hồ lì và hàng sáo. Cô nào cũng mặc quần áo mỏng tang để luôn luôn vô ý mà quẹt ngực vào tay khách, làm cho khách hãm tài. Đến hôm thi sắc đẹp, Marie quyết dự thi. Marie không mặc quần đùi, không mặc yếm, không mặc áo ngắn. Marie mặc quần von trắng, áo dài von trắng, thứ hàng mỏng nhất, nhưng thừa bảo. Em dự thế nào được? Đây là cuộc thi sắc đẹp, cho các bà các cô khuê các kia mà. Marie cãi. Tay lai không là khuê các à? Marie hỏi ý kiến ban giám khảo. Ban này phân tích hồi lâu, gần cả ban căn cứ vào nguồn gốc, để nhất định rằng con lai không do dòng dõi tử tế đẻ ra thì không phải là khuê cát. Chỉ có một người căn cứ vào ảnh hưởng của nhà trường, ảnh hưởng của xã hội, có thể thay đổi được tính nết con người, thì người lai vẫn có thể trở nên khuê cát. Nhưng người này tìm thêm một lý rất cứng. Thế các ngài cho người Pháp là thế nào? Mà bảo con của người ấy không phải là khuê cát. Tôi không óc bài Pháp, nên tôi nhất định bên người lai. Thế là tất cả mọi người bị tắc họng, cho nên Marie được dự thi. Và trong bảy người lần lượt diễu trên cầu bạc để công chúng ngắm nghía và ban giám khảo định giải, thì Marie là người được vỗ tay lâu nhất và được mời đi lần thứ hai nữa cho mọi người thưởng thức. Bởi vì phía bên kia chiếc cầu bạc là hai ngọn đèn pha hất ánh sáng trắng lên, ánh sáng trắng chói, thắng cả màu trắng mờ của bộ quần áo von mỏng của Marie mặc. Cho nên chẳng lẽ bắt Marie đi lại đến lần thứ ba? Không những ban giám khảo mà cả dư luận nữa đều rất có cảm tình với những nét cong trong thân thể Marie. Ai nấy đồng thanh quyết định Marie được giải nhất. Một tràng pháo tay dài đến 5 phút mừng hoa khôi của phiên chợ. Confetti ném vào nàng như mưa rào. Những con mắt tích lên nhìn theo. Những mùi xo phần phật dấy theo, cho đến lúc tà áo của nàng khuất vào đám đông. Trong số những người đến phiên chợ để quan tiền đi, mà họ yên trí là làm việc từ thiện, ta phải kể tên lão Hàng Sương, người em rể bà Quyện Dần, có cái nhà mã bán cho thừa hồi trước. Ta còn nhớ rằng Hàng Sương bán cái nhà ấy, nói rằng để giúp người chú lo đi tri phủ kiến xương. Thật ra, với món tiền bán nhà, hắn đã mua rẻ được cái đồn điền của người chú ấy, gồm ba nếp nhà gạch lớn với ngót 100 mẫu ruộng ở Cẩu Rồng, thuộc hạt Vĩnh Yên. Ta lại nhớ rằng hồi này, Hàng Sương đã mê tích Marie nên bán cái nhà toàn liêm với xi măng cốt sắt làm trên miếng đất rộng trên 200 thước vuông. Hắn chỉ cậy nổi của người yêu được có 1.050. Tậu được đồn điền, anh chàng tính đem vợ về Cẩu Rồng đẻ hưởng an nhàn. Nhưng được vài tháng thì vợ hắn chết. đời hắn thiếu một người đàn bà. Hắn luôn luôn phải tìm đàn bà để giải buồn. Vì vậy, tuy ở tận Vĩnh Yên, nhưng chẳng tuần lễ nào, anh chàng dại gái này không về Hà Nội vài ngày, du thú với những người đàn bà dưới xóm Cô Đầu hoặc ở trong tiệm nhảy. Và cũng vì quá được tự do để trác tán, hàng xương vốn đã gầy, bây giờ hắn càng gầy và càng khô. Thừa trông thấy hàng xương vào sòng bạc, thì hắn nhận ra ngay. Vì phải chịu khách, hắn niềm nở bắt tay hàng xương và hỏi thăm về gia đình. Thừa mừng lắm. Hắn nghĩ ngay rằng thằng cha này nhất định phải là người hứng lấy cái nợ Marie thay cho hắn. Cố nhiên hàng xương hỏi thăm lại Thừa về gia đình. Tuy lúc lên sòng bạc, hắn đã nhìn thấy cố nhân đương tiếu tích phục vụ khách. Thừa đưa hàng xương xuống hàng dãy khác của Marie. Hai người gặp nhau. Hàng xương thấy nhan sắc Marie không kém trước thì ngây ngất cả người. Marie thấy hàng xương khẳng khiu hơn trước thì dục Marie nhìn ngay anh giàu này là người thay thế cho Trần Đức Thừa nghèo kiết đây. Hắn phải bám cái người xì ngốc này cho riết. Nhất định không chịu bỏ mất. Kính thưa quý vị, hai vợ chồng Thừa Marie vui vẻ sống với nhau được hơn một tháng thì ả ta báo tin có thai. Và 7 tháng sau, sinh ra hai cô con gái giống nhau như đúc. Đứa nào cũng mắt xanh mũi lỏ, ai nhìn vào cũng biết ngay tác giả, lò sản xuất mang nhãn hiệu nào rồi. Lúc này đây, Thừa chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt bởi ơn cứu mạng của cha Hảo, thì hắn phải đứng làm cha của hai đứa nhỏ mà không dám than phiền. Dẫu trong lòng cái đắng nhận ra hai chiếc sừng đang bị Marie cắm trên đầu, nhưng đành im hơi lặng tiếng. Tờ giấy xác nhận Marie sinh thiếu tháng do bác sĩ Pika ký tên càng khiến tên Thừa điên hơn, bởi cũng chính tay bác sĩ này đã thay đổi kết quả mổ xét nghiệm trong giấy khám tử thi cho cô Lễ. Trước sau là cả một sự dối trá mà tay đệ bịp như Thừa cũng phải chạnh lòng khi kỳ ông đã đập lưng ông. Tuy đã tự nhủ lòng sẽ cố chịu đựng để sống, để tìm cách thoát khỏi nhà tù do chính Marie là chủ ngục, vốn nóng tính nên Thừa chỉ vừa mở miệng bóng gió về cha ruột của hai đứa trẻ mới sinh thì đã bị Marie chửi cho một trận và hăm dọa sẽ cho vào tù nếu sinh sự giở trò vô ơn bạc nghĩa với cô, với cha Hảo. Quốc ức căm phẫn, nhưng vì chưa có công ăn việc làm, không có tiền bạc, chưa có người chống lưng nên tên Thừa đành nín nhịn. Nhưng kể từ hôm đó, hắn thầm tính toán một kế hoạch mới để rũ bỏ gánh nặng mà Marie đã chất lên. Liệu Thừa có đủ bản lĩnh để thoát khỏi móng vuốt của đám quỷ dữ mà Marie là đại diện hay không? Hãy cùng đón nghe phần 46 tiểu thuyết Đóng Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm mai để thấy rằng con người không thể thoát khỏi luật nhân quả, hễ gieo giống chi thì sẽ gặt quả ấy. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.